Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, Tiên Thiên Huyết Ngọc, Vương Đồng Quang lan truyền ra ngoài tin tức, Vương Cảnh Long biết được sau, liền hỏa tốc tới rồi trợ giúp, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Hàng đầu chí bảo bạo lọt không nói. Liền ngay cả tàng giới ma vương cũng bị bước đến một cái hiểm địa bên trong. Vương Cảnh Long cũng không có thời gian răn dạy bọn họ. Quả đoán khống chế Nhật Luân. Mở ra vũ trụ này vùng cấm. Vương gia cường giả giết vào trong. Không chỉ là vương gia đi vào. Sau đó mà đến cường giả cũng vây xem ở đây. Đều là nghị luận sôi nổi. Rốt cuộc hai cái đáng sợ chí bảo giết vào trong này, tác động đại nhân vật thần kinh. Rốt cục có người không nhịn được mạnh mẽ mở ra ở ngoài vùng cấm vây vực chàng. Một nhóm đông người giết đi vào, mỗi một người đều phi thường khiếp sợ. Không nghĩ tới là một cái tiên thiên vùng cấm mà đi, tin tức này hiện nay vẫn là đóng kín trạng thái. Không ai ngốc đến tuyên dương ra ngoài, bởi vì loại này vùng cấm bên trong tất nhiên ẩn chứa đại tạo hóa. Đây chính là khai thiên tích địa niên đại, lưu lại một cái tiểu thế giới. Khẳng định dựng dục ra ghê gớm báu vật, tiên thiên vùng cấm bên trong có đại tạo hóa. Đại nhân vật cũng biết, ghi chép nhưng là có rất nhiều. Đã từng có người tìm được quá khai thiên niên đại thai nghén vô thượng chí bảo. Có người được thiên địa bảo dịch, thai nghén dài đến trăm vạn năm tháng A. Càng có người từng chiếm được một ít đáng sợ đại đạo thần dược. Nói chung tạo hóa rất nhiều, phàm là có thể tìm tới một loại. Vậy thì triệt để phát đạt. Đây chính là một cái thần tàng. Đạo Lăng cùng giả bác quân là tiên tiến nhất đi. Căn bản không có phía bên ngoài ở thêm một khắc. Nếu như bị Vương Cảnh Long phát hiện bọn họ, lấy đạo hạnh của hắn một khi nắm giữ hàng đầu chí bảo, tuyệt đối có thể bị bọn họ dễ như ăn cháo trấn áp xuống. Đạo Lăng ở đi vào trong vượt qua, trong này vô cùng nguy hiểm. Khi thì có thể gặp phải tiên thiên sát khí. May là thực tinh thảo đối với không gian nắm giữ xuất thần nhập hóa. Bằng không nơi này đối với hắn mà nói quá nguy hiểm. Ni ta má ơi. Đạo Lăng ngươi mau nhìn. Vào lúc này, giả bác quân sợ mất mật. Bọn họ ẩn giấu ở bên trong không gian. Chỉ vào xa xa một cái khủng bố bão táp. Quả thực lại như là một cái to lớn lốc xoáy đang gầm thét. Lốc xoáy chỗ đi qua, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, hết thảy đều muốn tan vỡ. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là sức mạnh đất trời. Phóng xạ mấy ngàn giả mani, mau lui. Đây là vũ trụ bão táp. Đạo Lăng run sợ, không dám ở nơi này ở thêm. Một khi bị vũ trụ bão táp lan đến gần, trừ phi có thể toàn lực đánh ra đỉnh cấp chí bảo giết ra ngoài, bằng không chỉ có thể ném mất mạng nhỏ. Trong này quá nguy hiểm. Tuy rằng bản nguyên dày đặc, thế nhưng các loại khu vực đều ẩn chứa đại nguy cơ. Đều là ở trong vũ trụ mới có thể gặp được đáng sợ hung hiểm. Ẩn đi lại tiếp tục đi vào bên trong. Một hồi, Đạo Lăng khí tức triệt để suy yếu xuống. Thần sĩ thể binh đã không thể vận chuyển bình thường. Đạo Lăng sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân thể ở hơi run. Trong cơ thể rất suy yếu, rất thống khổ. Quả thực so với chết rồi còn khó chịu hơn. Cấm thuật đã đến giờ. Thân thể tao ngộ rất lớn thương tổn. Giả bác quân vẻ mặt nghiêm túc. Này không phải là một cái điềm tốt. Hiện tại bọn họ còn ở một cái thần bí vùng cấm bên trong. Nhưng là Đạo Lăng tao ngộ suy yếu kỳ. Vừa nãy liên tục mở ra bát môn độn giáp bốn môn. Đạo Lăng hiện tại phi thường suy yếu. Đều có chút đứng thẳng không đứng lên. thực tinh thảo lôi kéo Đạo Lăng phần eo. Giả Bác Quân mang theo bọn họ đi vào trong phóng đi. Lòng như lửa đốt nói rằng, trước tiên tìm một nơi tránh một chút, chờ ngươi vượt qua suy yếu kỳ lại nghĩ cách chạy đi. Tiểu thế giới này phi thường rộng lớn, bên ngoài xem tuy rằng khá là nhỏ, thế nhưng bên trong có thiên địa. Giả Bác Quân phát hiện một tòa xích ngọn núi lớn màu đỏ, này như là một tòa đại hỏa sơn, liệt diễm hừng hực, lửa khói cuồn cuộn bạo phát, là một cái tương đối hung hiểm khu vực. Ồ, Đạo Lăng hiện tại phi thường suy yếu, bất quá nhìn thấy cái này màu đỏ thẫm núi lớn thời điểm, trong mắt của hắn có vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói rằng, ngọn núi này thật giống là Long Sĩ đầu địa thế. Đạo Lăng tuy rằng không là thiên sư cảnh giới, thế nhưng hắn có thể quan sát thiên địa đại thế. Hắn cảm giác ngọn núi này có một loại long khí, tuy rằng phi thường mỏng manh, thế nhưng loại địa thế này ghê gớm mani, trong này có phải là rất nguy hiểm mani. Giả Bác Quân vốn định đi vào tránh một chút, bất quá lại nhận chủ. Không cần nói, bình thường loại địa thế này đều thai nghén long mạch, bất quá long mạch đều là ngủ đông ở dưới lòng đất. Cái này đầu rồng lại dơ lên đến rồi, có chút ghê gớm, rất khả năng gặp nguy hiểm. Thế nhưng cũng có tạo hóa. Đạo Lăng trầm mặc một hồi nói rằng, liền nơi này đi, vương gia nắm giữ hàng đầu chí bảo, có thể phóng xạ khoảng cách rất xa. Ngọn núi này ngược lại có thể chống đối hàng đầu chí bảo tra xét. Giả Bác Quân không do dự nữa, lập tức nhảy lên hướng về núi lớn đỉnh. Từ hỏa khẩu nơi này lang bạt đi vào, nhiệt độ phi thường thịnh liệt, Giả Bác Quân đều có chút không chịu nổi, lấy ra một cái bảo y phòng thủ, mà Đạo Lăng có thực tinh thảo trấn thủ. Loại này nhiệt độ cao không cách nào thương hắn mảy may. Này thật giống là một cái thiên nhiên đại hỏa sơn, tầng cao nhất có một cái to lớn hỏa khẩu ở phụt lên ánh lửa. Thế nhưng rất kỳ quái, trong này không có hỏa diễm đầu nguồn. Đây là một loại vực tràng hình thành hỏa diễm, trong này hẳn là không mồi lửa. Đạo Lăng đứng trên mặt đất trên, bên trong tòa núi lớn này bộ có rất nhiều đường nối, thật giống rất nhiều cổ động. Loại này cổ động đều là thiên nhiên hình thành, là trong núi lớn bộ vực tràng ảnh hưởng hình thành đường nối. Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân nhanh chóng đi vào bên trong đi. Bất quá càng là đi vào bên trong, nhiệt độ liền càng là cao cường, vực tràng cũng càng ngày càng kinh người. Này nên không là là khai thiên niên đại để lại một tòa thần sơn đi. Giả Bác Quân giật mình, khó nói, ta muốn trước tiên nghỉ ngơi một hồi, ngươi không nên chạy loạn, trong này không đơn giản, nên có đầu nguồn tồn tại, bằng không sẽ không đột nhiên xuất hiện như thế thịnh liệt nhiệt độ. Đạo Lăng đặt mông ngồi xuống, trong núi lửa mặt đường nối rất nhiều, liền là Vương Cảnh Long bọn họ giết đi vào, phải tìm được bọn họ cũng không thoải mái. May là hối đoái bốn loại kỳ dược còn sót lại không ít, bất quá thương thế của ta có thể không nhẹ, thân thể thần tàng suy yếu, phỏng chừng ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể khôi phục như cũ. May là ta tu luyện vĩnh hằng kim thân, bằng không e sợ cần 4-5 ngày bắt môn độn giáp đối với thân thể thương tổn quá to lớn. Đáng tiếc hiện tại hắn thân thể chưa từng thành thần, nếu như có thể thân thể thành thần, không cần mở ra bát môn độn giáp hắn cũng có thể giết chết thiên thần. Đạo Lăng đem những này kỳ dược ăn sau, dược lực bắt đầu thẩm thấu đến toàn thân bên trong, tẩm bổ hắn cả người gân cốt, điều trị suy yếu thể phách. Giả Bác Quân cũng mệt mỏi đến không nhẹ, đã tọa điều tức nửa ngày sau triệt để khôi phục như cũ. Hàng này cũng không thành thật, đứng lên lui tới bốn phía đi lại. Giả Bác Quân, ngươi đừng có chạy lung tung. Ngươi ở bốn phía nham thạch bích nhìn một chút. Trong này nên có một ít mỏ quặng. Bất quá chỉ có thể dùng tay đào. Tuyệt đối không nên di chuyển đại năng thần binh. Nếu không sẽ ảnh hưởng trong này vực tràng. Đến thời điểm nhiệt độ đè ép lại đây, chúng ta e sợ sẽ bị thiêu chết. Đạo lăng tuy rằng ở dưỡng thương, thế nhưng đối với bốn phía biến hóa vẫn là rõ rõ ràng ràng. Cho Giả Bác Quân tìm một ít chuyện làm ẩn đi, mỏ quặng. Giả Bác Quân động lòng. Nơi này nhưng là khai thiên niên đại còn sót lại tiểu thế giới. Nếu là thật có thể tìm tới một ít quý giá khoáng thạch, vậy khẳng định là không bình thường. Giả Bác Quân ở bốn phía du đãng một hồi, cuối cùng chọn lựa một mảnh cổ xưa nham thạch bích. Những này nham thạch bích có một ít vết nứt, phi thường hảo đào móc. Bất quá dùng tay đào không phải là một cái chuyện dễ dàng. Giả Bác Quân thân thể cũng không cường đại. Hắn tu luyện chính là đạo thánh bí điển, thượng cổ đạo thánh đời sau. Đối với đào mỏ cũng không thông thạo. Những này nham thạch bích đặc biệt kiên cố. Giả Bác Quân phế bỏ nửa ngày kính đào ra không ít nham thạch, nhưng là không có gặp phải khoáng thạch. Đạo lăng tu dưỡng sau một ngày, tinh thần khá hơn nhiều. Thấy cảnh này thời điểm, nói rằng, thực tinh thảo, ngươi qua đánh mấy cái động. Thực tinh thảo hiện tại có tới chừng trăm trượng cao. Nó có chung đẳng chí bảo độ cứng rắn. Đi đánh mấy cái thâm động bắt đầu dễ dàng. Thực tinh thảo, chui vào bên trong, liền chui nơi này. Đụng tới cứng rắn vật liền dừng lại. Giả Bác Quân ở bên cạnh chỉ huy. Thực tinh thảo bay qua. Nó toàn thân ánh bạc chảy xuôi. Thân người nằm dày đặc kim văn, mạnh mẽ khiếp người. Lập tức liền duỗi ra đuôi va chạm hướng về Giả Bác Quân chỉ về phương vị. Đùng, nham thạch bích trực tiếp bị thực tinh thảo xuyên mở ra. Quả thực chính là xuyên đậu hũ như thế. Đánh một cái trăm trượng cửa động. Giả Bác Quân một trận trợn mắt líu lưỡi. Đồ chơi này cũng quá đáng sợ. Cứng rắn đáng sợ. Quả thực chính là một tôn bảo vật ở bạo phát. Đạo lăng A, đồ chơi này có thể hay không sinh con? Giả Bác Quân liền vội vàng nói. Đạo lăng suýt nữa phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Đầy mặt không nói gì. Thực tinh thảo loại này đặc thù cơ thể sống, còn sinh con. Đùng, lại là một cái thâm động bị đánh ra đến. Bất quá không có gặp phải cái gì cứng rắn vật. Thực tinh thảo không ngừng ở đây đào thành động. Nửa canh giờ đi qua đã đánh hơn 1000 cái lỗ nhỏ. Đáng tiếc căn bản không có gặp phải khoáng thạch. Giả Bác Quân có chút hoài nghi nơi này đến cùng có hay không khoáng thạch. Nhưng là làm thực tinh thảo đổi cái khu vực bắt đầu đào thành động thời điểm, mới vừa chui vào chớp mắt gặp phải cứng rắn vật. Ồ, đạo lăng con mắt chớp mắt mở, quay đầu nhìn sang, thực tinh thảo nơi sâu xa bên trong cái hang nhỏ, có một loại hết sức tinh túy tinh lực chảy ra đến, nương theo cuồn cuộn xích hà, thanh thế có chút đáng sợ. Đây là, đạo lăng lập tức đứng lên đến, vội vã leo lên, hai tay che lỗ nhỏ hai bên. Hai tay dương ra liền triển khai mảnh này nham thạch. Thế nhưng nham thạch vết nứt làm kéo dài tới một mảnh màu đỏ thắm trên nham thạch liền đình chỉ. Đạo lăng xé ra một tầng ám màu đỏ thẫm nham thạch. Chính là lộ ra một khối đỏ đậm như máu khoáng thạch. Chảy xuôi mờ mịt xích hà. Xem ra có chút thần bí. Cái gì? Đây là tiên thiên huyết ngọc. Giả Bác Quân khiếp sợ, con ngươi kém chút chừng đi ra. Khai thiên niên đại sinh ra huyết ngọc, quý giá trình độ không thể nào tưởng tượng được. Hết chương.